nữ kiếm thánh thần bí này kiếm hắn không biết có chuyện gì. Nữ kiếm thánh hơi mỉm cười, thản nhiên hỏi, nghe nói ngươi ngày mai phải đi rồi. Long Nhất gật đầu, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái tại sao bà ta lại biết. Nếu bà ta không biết mới là kỳ quái a. Nữ kiếm thánh tĩnh lặng nhìn Long Nhất, trong ánh mắt mỹ lệ lướt qua một chút sắc thái hồi ức lại quá khứ. Đại tỷ, ta và gia gia của ta rất giống nhau sao? Long Nhất cười hắc hắc hỏi. Nữ kiếm thánh lấy lại tinh thần, cười nhẹ lắc đầu, tựa hồ có chút tự trào. Bà đáp, không, ngươi và gia gia ngươi một điểm cũng không giống, nhưng khí chất trên người cùng với bộ dạng khi cười thì rất giống. Ha ha, thật sao? Ta muốn hỏi một chuyện, người và gia gia tại sao không đi cùng nhau? Long Nhất nhìn nữ kiếm thánh hỏi. Nữ kiếm thánh khẽ run rẩy, khẽ thở dài một hơi. Bà đáp, gia gia ngươi hồi đó rất giống ngươi, đều rất phong lưu hào phóng, khí độ bất phàm, nhưng cũng lại quá hoa tâm, mà ta không thể chịu được có người phụ nữ khác chia sẻ nam nhân với mình, cuối cùng trở mặt thành cừu với lão. Bà bây giờ hối hận sao? Long Nhất hỏi, trong lòng thầm cảnh giác, những tấm gương về trường hợp vì yêu sinh hận đâu đâu cũng có, ngàn vạn lần không được để phát sinh chuyện này với mình mới được. Hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối, nếu lại cho ta lựa chọn lần nữa, thì ta vẫn sẽ lựa chọn rời xa lão như cũ. Nữ kiếm thánh buồn bã đáp, đột nhiên thở dài một hơi, bà ta cười nói, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Kiếm ngươi là muốn cho ngươi một vật. Nữ kiếm thánh nói xong tháo trên cổ xuống một sợi dây chuyền màu trắng bạc đưa cho Long Nhất. Long Nhất tiếp lấy sợi dây chuyền, một cảm giác lạnh buốt thấm vào tay, dưới ánh trăng vàng bạc lại tỏa ra quang mang chói mắt. Đây là... Long Nhất liền hỏi. Đây là băng toàn chi bích, một kiện ma pháp trang sức phòng ngự thần cấp. Hôm đó chính nó đã phản xạ lại lôi điện của ngươi. Nữ kiếm thánh thản nhiên nói. Long Nhất kinh hãi, đây chính là một kiện tuyệt thế bảo bối a, có thể nhanh như chớp phản xạ trở lại toàn bộ đòn công kích của địch nhân, trên thế gian này sợ rằng khó tìm được kiện thứ hai. Tại sao? Long Nhất ấp úng hỏi. Thứ đồ chơi này thật sự quá quý giá, bà ta vô cớ đưa cho mình, điều này làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Coi như là duyên phận đi, hãy an tâm nhận lấy nó, còn Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ âm thầm bảo vệ bọn chúng. Huống hồ Long Thị gia tộc cùng Tây Môn gia tộc cũng đều có một lực lượng bảo vệ trong bóng tối, bọn chúng tuyệt đối không có nguy hiểm đâu. Nữ kiếm thánh trấn an, một khi bà ta đã nói như thế, không thu nhận thì tỏ vẻ làm kiêu rồi. Long Nhất liền đeo sợi dây chuyền lên cổ. Hắn nghe nữ kiếm thánh nói, đột nhiên nhớ tới lúc trước trong rừng rậm Tây Môn Vô Hận thiếu chút nữa là bị nhị hoàng tử Ngạo Nguyệt Đế Quốc làm chuyện đếm nhục rồi. Vì vậy tức giận nói, nếu thật có người đang âm thầm bảo vệ, thì trước đây tiểu muội ta đã không gặp bất trắc rồi. Nữ kiếm thánh sửng sốt, đột nhiên cười nói, ngươi nói chính là đêm đầu tiên ngươi đến Thánh Ma học viện sao? Nếu ngươi không ra tay tự nhiên có người sẽ ra tay thôi. Long Nhất biến sắc, nói như vậy lúc ấy cũng có người ở gần đó, nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Mặc dù lúc ấy thực lực của hắn không mạnh như bây giờ, nhưng người bình thường cũng không đến gần hắn được. Thế giới này thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Được rồi, trời không còn sớm nữa, ngươi trở về đi. Nữ kiếm thánh phẩy phẩy tay, xoay người, ánh mắt nhìn về phương xa không thốt lên lời nào nữa. Long Nhất nhìn nữ kiếm thánh gương mặt lộ ra sắc thái hoài niệm rồi đằng thân rời đi. Ô ô, tiểu y, đã khuya rồi sao còn chưa ngủ? Hùng bá và đám huynh đệ sau khi uống rượu quay về, vừa mở cổng đã thấy muội muội tiểu y lặng lẽ đứng ở trong sân, nhìn bầu trời đêm không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu y quay đầu, con mắt trong suốt hồi phục lại một chút ấm áp, nhàn nhạt đáp, ngủ không được, đi ra hít thở không khí thôi. Hùng bá đến gần tiểu y, cẩn thận quan sát muội muội làm cho hắn cảm thấy vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ này. Nàng luôn khiến cho hắn khó có thể hiểu được như vậy. Đại ca, huynh sao lại nhìn muội như vậy? Tiểu y cảm giác được ánh mắt của Hùng bá, nghi hoặc hỏi. Hùng bá cười cười, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy mỏng của Tiểu Y. Hắn tuyệt không ngu ngốc, sớm đã cảm giác được giữa Tiểu Y và Long Nhất đã phát sinh chuyện gì đó. Nhưng hắn cũng biết, hỏi Tiểu Y cũng như không, nàng không muốn nói thì căn bản là sẽ không nói một chữ. Tiểu Y, thuộc hạ ta hôm nay báo là thiếu gia đã quay trở về, muội nói khi nào thì người sẽ dẫn chúng ta đi? Hùng Bá hỏi. Nhanh thôi, có thể chỉ mấy ngày thôi. Tiểu Y nhìn lên bầu trời sao, nàng biết một ngôi sao sáng chói được quần tinh vây quanh ở chính giữa đó chính là ngôi sao chủ mệnh của Long Nhất. Hùng Bá gật đầu, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Hắn siết chặt thanh cử kiếm trong tay. Hùng Bá hắn sẽ nhanh chóng bước lên trên con đường chinh phục, đi thực hiện giấc mộng của Han. Bỗng nhiên, Tiểu Y như có cảm giác, nàng ôm lấy trái tim đang đột nhiên đập loạn lên rất mau, lẩm bẩm, tới rồi, người tới rồi. Hùng Bá sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng xem Tiểu Y vừa nói là cái gì, một thân ảnh đã nhẹ nhàng hạ xuống, tiếu sái đứng trước mặt hai người. Thiếu gia, thuộc hạ Hùng Bá tham kiến thiếu gia. Hùng Bá thấy rõ người tới, lập tức khom người hành lễ. Tiểu Y cũng hành lễ, yên lặng đứng một bên. Sáng sớm ngày mai lên đường, ngươi thông báo cho các huynh đệ chuẩn bị cho tốt. Long Nhất lạnh lùng nói, trong giọng nói tựa như có một uy thế không thể nghi ngờ. Vâng, thiếu gia. Hùng Bá kích động, như một cơn gió lao ra khỏi viện tử. Lúc này trong viện chỉ còn lại hai người Long Nhất và Tiểu Y. Trầm mặc một hồi lâu, Tiểu Y động thân nói, chủ nhân, vào nhà uống chén trà a. Hãy gọi ta là thiếu gia giống như đại ca nàng vậy. Long Nhất nói xong đi ngang qua Tiểu Y, bước vào đại sảnh. Tiểu Y pha một bình trà, lẳng lặng đến bên Long Nhất châm trà, rồi đứng yên lặng sau lưng hắn. Tiểu Y, vai thiếu gia rất mỏi, giúp ta xoa bóp đi. Long Nhất thản nhiên mở miệng. Đối với Tiểu Y, hắn trong lòng thủy chung luôn có một chút vướng mắc. Tiểu Y run lên, cắn môi đặt bàn tay nhỏ bé lên vai Long Nhất, nhẹ nhàng xoa bóp. Mặc dù tâm trạng có chút kháng cự, nhưng nàng lại phát hiện phía trên truyền lại hơi nóng làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Xoa xoa bóp bóp, Tiểu Y đột nhiên liền nhớ lại mọi chuyện từ lúc quen biết Long Nhất đến nay. Trước kia bọn họ không như thế này a. Do lúc đó nàng đang cô độc nên đối với Long Nhất, nam nhân xuất hiện trong cuộc sống của nàng đó, còn dậy lên một tia khát vọng của người thiếu nữ. Nhưng bây giờ quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Bất chi bất giác, một giọt nước mắt từ con ngươi trong suốt rơi xuống, ngấm vào cổ áo Long Nhất, nhanh chóng thấm đến làn da của hắn, làm cho lòng hắn không tự chủ được khẽ run lên. Long Nhất cùng Tiểu Y có quan hệ huyết khế, tự nhiên có thể nhận ra tâm tình hỗn loạn hiện giờ của nàng. Long Nhất rất muốn tha thứ cho Tiểu Y, muốn làm như không có gì xảy ra, vẫn đối xử với nàng tự nhiên như trước. Nhưng điều này có thể sao? Rốt cuộc chuyện xảy ra đã xảy ra rồi. Hồi đó nàng đã lợi dụng sự tín nhiệm của hắn với nàng, điểm đó khiến cho hắn thủy chung không có cách nào bỏ qua được. Long Nhất tâm tình rối bời đứng lên, gạt bàn tay đang đặt trên vai hắn ra. Có lẽ là do lực đạo mạnh, Tiểu Y nhất thời trụ không vững lui liền hai bước ngã bệt xuống đất, cặp mắt trong suốt đau buồn nhìn hắn. Long Nhất than nhẹ một tiếng, tiến đến nâng Tiểu Y dậy, mà Tiểu Y như không còn khí lực gì chỉ biết tựa vào ngực hắn. Hai người giống như tình nhân ôm nhau một hồi lâu, Tiểu Y nhẹ nhàng đẩy Long Nhất ra. Hai con mắt trong suốt đột nhiên lóe lên một cổ quang mang trong trẻo hài hòa đan xen nhau trong không trung. Trong một sát na đó, Long Nhất tựa hồ thấy được một vũ trụ thu nhỏ, còn chưa kịp dụng tâm lĩnh hội, đột nhiên cảm giác đôi môi bị một vật mềm mại ấm áp chạm vào làm triệt tiêu mất.